Bất Diệt Long Đế, chương 1861, Đại Đạo Vết Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Một quyền đập bay Thiên Lượng Sơn nhị kiếp đỉnh phong, vẫn là tại đối phương mặc hồng linh thiên bảo chiến giáp tình huống dưới. Mặc dù linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật không có dung hợp nhưng để lục ly lực công kích lại sắc bén mấy phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái nhị kiếp đỉnh phong bay đi, đem người kia theo dãy núi bới ra. Thiên Lượng Sơn thua, Vu Phi Tường tựa hồ lại không định nhận nợ, hắn con ngươi lấp lóe mấy phần, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, ngươi khẳng định sử dụng yêu pháp, lần này không tính, chúng ta lại đến cực một lần. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lê Thúc không tự chủ được cười lạnh vài tiếng, tựu liền mã thống lĩnh đều xem không đi qua, Vu Phi Tường thật đúng là không cần mặt mũi a, coi như Lục Ly sử dụng yêu pháp thì thế nào, yêu pháp cũng là thần thông a, thế giới này đừng nói yêu pháp, coi như tà thuật đều là bản lãnh của mình, có thể giết địch đều là thủ đoạn. Thiên Lượng Sơn hai cái tiểu thư sắc mặt có chút e lệ truyền hồng, Vu Phi Tường hoàn toàn chính xác có sai lầm khí độ, để các nàng đều cảm giác không có ý tứ. Mấy cái khác hộ vệ sắc mặt lại có chút ngưng trọng, Lục Ly một quyền là có thể đem nhị kiếp đỉnh phong kích thương, kia đại biểu hắn có đánh giết ở đây tất cả chiến lực, hôm nay cũng đừng sự tình làm lớn chuyện, Vu Phi Tường bọn người bị Lục Ly giết, chuyện kia tựu lớn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thật không có tức giận, loại này vô lại công tử hắn gặp nhiều, hắn cười cười nói ra. Ta đề nghị ngươi nghĩ rõ ràng lại nói tiếp, đừng đem các ngươi Thiên Lượng Sơn mặt đều bị mất hết. Không khách khí nói, nếu không phải xem ở các ngươi sơn chủ trước mặt, các ngươi sớm đã bị ta giết, nhị kiếp đỉnh phong ta giết nhiều. Ha ha, khẩu khí thật lớn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vu Phi Tường giận dữ, đang muốn nói cái gì, bên cạnh một cái nhị kiếp đỉnh phong lại kéo hắn một cái tay nói. Công tử, được rồi, chúng ta trở về đi, mặt mũi này ngày sau lại tìm trở về cũng không muộn. Hộ vệ sợ xảy ra chuyện, bọn hắn nhìn ra Lục Ly tại nổi giận biên giới, nếu quả như thật náo xuống dưới, sự tình liền không thể thu chàng. Mục đích của bọn hắn liền là bảo hộ Vu Phi Tường bọn người, tự nhiên không hy vọng ra đại sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vu Phi Tường nổi giận đùng đùng hướng nhị kiếp đỉnh phong nhìn lại, hắn nhìn lướt qua sở hữu hộ vệ, đều sắc mặt phá lệ ngưng trọng, lặng yên đối với hắn nháy mắt ra dấu, xem ra đối Lục Ly phá lệ kiêng kỵ. Mã thống lĩnh vội vàng hòa giải nói. Vu công tử bớt giận, không đánh nhau thì không quen biết, việc này đã vi phạm với chúng ta Hắc Sơn Cung quy củ, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, Hắc Sơn Cung bên kia khẳng định đã phát giác. Cho mã mộ cái mặt mũi, việc này coi như xong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, mã thống lĩnh lời còn chưa nói hết, nơi xa mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, một người khí tức rất cường đại, hẳn là Hắc Sơn Cung trưởng lão. Vu Phi Tường liếc mấy cái, lười đi cùng Hắc Sơn Cung người đối mặt, hắn khua tay nói. Chúng ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hộ vệ đều thở dài một hơi, lần này chỉ là đến Tích Lôi Sơn lịch luyện, Thiên Lượng Sơn cự ly bên này không xa lắm, sở dĩ cũng không có trưởng lão hộ tống. Giống như Lục Ly thật động sát tâm, đem Vu Phi Tường mấy người giết đi, bọn hắn đều phải chết a, tiểu tử, việc này còn chưa xong, ngươi chờ xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu Phi Tường hung tợn chừng Lục Ly một chút, Lục Ly thầm mắng một câu ngớ ngẩn, đi đến khu vực trung tâm ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Còn Hắc Sơn Cung người hắn cũng lười đi thương lượng, để mã thống lĩnh đi ứng phó tốt. Hắc Sơn Cung bên kia quả nhiên tới một cái trưởng lão cùng mấy cái thống lĩnh, kia cái trưởng lão đến một lần liếc nhìn toàn trường một chút hỏi ý kiến hỏi. Chuyện gì xảy ra, có người tại Tích Lôi Sơn khai chiến? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hà trưởng lão, chuyện là như thế này. Mã thống lĩnh cung kính đi tới thấp giọng bẩm báo một phen, sau đó lại đem ký ức tinh thạch cho Hà trưởng lão. Hà trưởng lão quét mắt vài lần, hơi có chút kinh ngạc hướng Lục Ly nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đã bế quan, không có phản ứng Hà trưởng lão ý tứ, Hà trưởng lão vuốt cằm nói. Ngươi làm không tệ, giống như lần sau có loại chuyện này phát sinh, ngươi trước tiên báo cáo. Đã Vu Phi Tường bọn người đi, Hà trưởng lão cũng không tốt nổi lên, hắn nghĩ nghĩ truyền âm bàn giao nói. Nhìn cho thật kỹ Lục Ly, đừng để hắn xảy ra chuyện, nếu không Thiên Vân Tiên Tử sẽ tìm Cung Du Ma phiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hà trưởng lão đi, mã thống lĩnh xem xét Lục Ly vài lần có chút nhức đầu, vị này thật là tiểu tổ tông A, xảy ra bất kỳ chuyện gì, phía trên sợ là lập tức sẽ tìm hắn phiền phức. Hắn chỉ cầu Lục Ly sớm một chút rời đi Tích Lôi Sơn, tại cái này một ngày, hắn tựu nơm nớp lo sợ một ngày. Một trận phong ba đi qua, Lục Ly lại về tới trước đó sinh hoạt, Vu Phi Tường uy hiếp hắn nửa điểm không thèm để ý, chẳng lẽ lại Vu Phi Tường sẽ còn mời Thiên Lượng Sơn trưởng lão tới này tìm phiền toái không thành? Không nói đây là Hắc Sơn cung địa bàn, coi như Thiên Vân tiên tử bên kia, Vô Lượng Sơn trưởng lão cũng sẽ không làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có hồng mông chi khí, vẻn vẹn hấp thu lôi điện, Lục Ly nhục thân tăng trưởng biên độ bắt đầu trở nên chậm. Ngay từ đầu Lục Ly còn có chút không quen, đằng sau nghĩ đến Thiên Vân tiên tử câu kia. Dục tốc bất đạt, Lục Ly tâm tính thoáng cái trở nên bình thản xuống. Dù sao tại cái này có thể tu luyện thần lực, còn có thể dung hợp linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật, lại có thể lĩnh hội băng xương kiếm ý chân ý, cũng là trôi qua phong phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong chớp mắt nửa năm đi qua, Lục Ly một mực bế quan bên trong, đều không có tỉnh lại một lần. Linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật rốt cục dung hợp, mặc dù chỉ là bắt đầu dung hợp nhưng cũng làm cho Lục Ly phá lệ phấn chấn. Linh bạo bí thuật là đem lực lượng truyền lại tiến vào trong thân thể, sau đó trong nháy mắt bạo liệt. Toái hồn bí thuật có cái lực lượng sóng chấn động, lực lượng truyền lại tiến thân thể nội hồi. Sẽ, hóa thành gợn sóng từng tầng chấn động đi vào, hai cái này vốn là có xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly tại gần nhất tìm được một cái phù hợp điểm, hắn để lực lượng sau khi tiến vào trực tiếp bạo liệt, nhưng không phải một tầng lực lượng, mà là nhiều tầng lực lượng, tràn vào thân thể địch nhân sau không ngừng bạo liệt liên tục nổ đả thương địch thủ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên lý luận rất đơn giản, áp dụng thì độ khó rất lớn, đối với lực lượng khống chế phải vô cùng tinh diệu, phải không ngừng thôi diễn, lặp đi lặp lại xác minh. Tại mộng ảo chi cảnh bên trong Lục Ly thôi toán tốc độ nhanh gấp 10, chỉ cần nhập môn, hắn tin tưởng cự ly đại thành tựu không xa. Gần nhất hắn cũng tìm hiểu thoáng cái băng xương kiếm ý chân ý, đáng tiếc cái này chân ý quá huyền diệu, Lục Ly chuẩn bị các loại. Chờ, linh bạo bí thuật dung hợp thành công liền đi một lần Ma Vương Sơn, đến lúc đó đi đột trên đá lĩnh hội tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu luyện nửa năm, Lục Ly phát hiện một vấn đề hấp thu lôi điện, nhục thể tăng phúc lần nữa trở nên chậm. Có lẽ nhục thể của hắn đã cường đại đến nhất định tình trạng, có lẽ nhục thân đối với lôi điện năng lượng đã có kháng tính, có lẽ lôi điện chi lực chỉ có thể để nhục thân cường đại đến cái này cấp bậc, đằng sau cần cao cấp hơn càng năng lượng kỳ dị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến Lục Ly có chút thất vọng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lôi điện có thể không ngừng đem hắn nhục thân nhanh chóng tăng lên, chờ hắn nhục thân lại đề thăng gấp 10, hắn sẽ có được đối kháng hắc viêm điện cường giả chiến lực. Đương nhiên, Lục Ly cũng không có đình chỉ hấp thu lôi điện chi lực, trước kia lôi điện chi lực vào đạo nội, loại trừ bổ dưỡng nhục thân bên ngoài cũng không có còn lại tác dụng. Hiện tại những năng lượng này lại có thể vận dụng đến công kích cùng phòng ngự phía trên, Lục Ly tự nhiên muốn hấp thụ nhiều một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại, chờ, linh bạo bí thuật cùng toái hồn bí thuật dung hợp tựu hồi trở lại Thiên Vân Sơn, đi Ma Vương Sơn. Lục Ly quyết định chú ý, rời đi Thiên Vân Sơn được một khoảng thời gian rồi, hắn cũng nên trở về nhìn một chút. Những cái kia tại trấn yêu tháp tầng thứ hai hư không trùng, không biết chia ra thành bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian đi qua đã lâu như vậy, không biết hồng mông bí cảnh bên trong hồng mông chi khí có bao nhiêu, quay đầu lại hỏi vấn Thiên Vân tiên tử nhìn xem phải chăng có thể lần nữa vào hồng mông bí cảnh bên trong. Lục Ly nội tâm khẽ động, lôi điện không thể tiếp tục nhanh chóng cường hóa nhục thân, hồng mông chi khí lại có thể. Giống như có thể lần nữa hấp thu một lần hồng mông chi khí, nhục thể của hắn đem lại có thể tăng lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng rồi, Lục Ly lại nghĩ tới một sự kiện, hắn tại hồng mông bí cảnh bên trong đem bí cảnh bên trong đại đạo vết tích khác ghi vào bên trong thân thể của mình, những này đại đạo vết tích huyền chi hữu huyền, hắn cũng không kịp lĩnh hội đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại đạo vết tích bên trong ẩn chứa lấy thiên địa, đạo, cùng, lý thuyết minh lấy thiên địa áo nghĩa, rất nhiều người tại đại đạo vết tích nội sam hiểu rất nhiều pháp tắc chân ý, hắn khắc ghi vào trong thân thể còn không có chân chính tìm hiểu tới một lần, có lẽ có thể ở bên trong cảm ngộ một vài thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định trước tìm hiểu một chút cái này mấy ngàn đầu đại đạo vết tích nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ ra một chút pháp tắc chân ý tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.